Phu nhân, đừng dùng diễn xuất để lừa ta. Chương 34, cuộc điện thoại cầu cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Trình trong lòng có muôn vàn bất mãn, mặt hắn vặn vẹo cười với Vân Hy giải thích này nọ đến nỗi muốn rút gân nhắn âm thầm thở dài ngồi một góc đếm kiên ai bảo tên đó là cấp trên. Ai bảo tên đó muốn hắn giải quyết, ai bảo hắn ăn cơm của tên đó làm gì. Vân Hy nhướn mày cười cười thầm nghĩ cái tên cáo giả này giả thần giả quỷ với bé gái quen rồi nên cũng dùng phương pháp này đối phó với cô. Vừa nhìn đã biết hắn bị gài. Cụ nói chung là ai cũng phải biết thời thế mà giữ mặt mũi cho nhau. Thế nên cô qua loa chấp nhận lời thoái thác của hắn. Kết quả của cuộc bàn luận chính là hợp đồng có thể ký nhưng những chuyên mục yêu cầu quá xâm phạm về lĩnh vực danh tiếng, riêng tư của nghệ sĩ đã được Mục Trình loại bỏ. Vân Hy vẫn không quá hài lòng, hắn cư nhiên yêu cầu cô đồng ý bán thân à nhầm bán nghệ thêm 5 năm. Võ nghĩa là trong vòng 10 năm tới cô chỉ có thể là nghệ sĩ dưới trướng của Tinh Việt Entertainment, dù cho có bất mãn cũng không có quyền đơn phương vi phạm hợp đồng. Vân Hy trầm ngâm, với những điều khoản như thế này có thể nói là khá tốt cũng không quá ràng buộc nhưng nó cũng chưa thể lọt vào mắt làm cô hài lòng. Ánh mắt cáo già của Mục Trình đảo một vòng rồi lại nhìn thẳng vào Vân Hy bâng quơ nói. Cô có thể không ký, nhưng tôi không chắc cô sẽ chịu được nhà thầu khác đâu nhỉ. Điều kiện chúng tôi đưa ra cho cô cũng phải dựa vào điều kiện và khả năng của cô đấy. Người mới, mặt Vân Hy thoáng chút cứng ngắt, Mục Trình hắn đang nhắc nhở cô, phải rồi tại sao cô lại quên được chứ? Ở thế giới này cô vẫn là một con tép nhỏ tùy thời bị người dẫm đạp. Tại sao cô lại quên được cơ chứ? Vân Hy kia, đã chết rồi, đầu óc Vân Hy có chút hỗn loạn cô từng bước bị Mục Trình ép sát mà không thể phản kháng. Vân Hy nhìn vào hắn trong đầu loạn thất bát tao đều vứt ra sau, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh cô nói. Xem như tôi đánh cược đi, xưa nay vận khí tôi đều không tồi, lần này hắn cũng thế. Vân Hy nói xong cũng là lúc chữ ký hoàn chỉnh trên giấy. Giấy trắng mực đen hoàn toàn nằm vào tay Mục Trình, hắn hài lòng bắt tay với Vân Hy nói vài câu mát mẻ hợp tác vui vẻ. Sau đó hắn liền tiến hành để thư ký phòng nhân sự dẫn cô đi tham quan từng bộ phận của công ty. Lại giới thiệu cô làm quen một số người cần giao tiếp cuối cùng là để cô thử sức bên lĩnh vực tạo hình trước tiên. Vân Hy tận lực để bản thân coi như không quá quen thuộc với màn ảnh, mặc dù cô biết khi bản thân tiếp xúc với môi trường hậu trường quen thuộc sẽ kích động hưng phấn nhưng lại e ngại Mục Trình tên cáo giả này nghi ngờ nên vẫn phải áp chế nhẹ nhàng thụ giáo mọi người. Đã gần hết một ngày nhưng việc Mục Trình sắp xếp vẫn chưa làm được 1/4, hắn có chút nhăn nhó. Tuy nhiên dù sao Vân Hy cũng là người mới nên trời vừa ngã bóng hắn đã cho cô về. Đợi đến khi Vân Hy thu dọn xong đi ra hắn mới dựa vào cửa sâu xa nói. Có khả năng thì phải cho họ không thể phán xét Ngọc cần phải mài rùa mới thành hình. Vân Hy gật đầu bước ra khỏi phòng. Bước chân cô lúc nhanh lúc chậm kéo dài chiếc bóng nhạt màu trên đường lớn nhìn có chút hiu quạnh. Vốn lúc trước còn nghĩ sẽ quen được với hiện tại, nào ngờ trong cốt lõi vẫn là kẻ kiêu ngạo ở trên cao mắt cao quá đầu. Vân Hy thầm mắng chính mình vô sỉ, nếu không nhờ lời nhắc của Mục Trình cô hẳn sẽ mắc sai lầm lớn. Cô sau này cần phải cẩn thận hơn về vị trí của bản thân mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi lang thang đến quảng trường Vân Hy buông lỏng cả người hứng gió mát. Từ trên cao nhìn xuống những ngôi nhà tầng thấp những tòa cao ốc đang lên đèn lung linh huyền ảo. Vân Hy thích cảm giác này, cảm giác khi chứng kiến mọi thứ thay da đổi thịt từ một thành phố dần chìm vào bóng tối lại vụt sáng lên những ngọn đèn neon vô cùng xinh đẹp. Cô đứng trên lan can hồi lâu dần dần đến tối, tiếng điện thoại trong túi đúng lúc vang lên kéo Vân Hy trở về. Vân Hy híp mắt nhìn màn hình hiện lên cái tên James vừa quen vừa lạ. Cô cố lục lại trong trí nhớ hồi lâu mới xác định được James chính là người bạn cũ của Vân Hy, lúc còn sống, lúc trước bị tai nạn xong hầu như người này chưa từng liên lạc cô cũng chậm rãi quên mất người bạn này. Hôm nay đột nhiên lại gọi tới, mang theo nghi vấn Vân Hy nhẹ trượt màn hình bắt máy. Đầu dây bên kia hồi lâu không ai tiếp máy, trong ống nghe rè rè tiếng động hỗn loạn khiến Vân Hy không nghe rõ. Hình như là người bên kia đang ở trong quán bar, tiếng nhạc sập sình dần dần nhỏ xuống tiếng bước chân cuối cùng là một cái sập cửa mạnh. Thanh âm cô chờ hồi lâu mới vang lên có chút hấp tấp. Tiểu Hy cậu đang ở đâu? Vân Hy nhíu mày cố làm cho giọng mình bình thản nhất trả lời. Tôi đang ở quảng trường biên, bên cậu xảy ra việc gì thế? James có chút hoảng loạn cầm chặt điện thoại, anh ta áp chế xuống giọng run run thì thào vào điện thoại như tìm kiếm cứu tinh. Tiểu Hy cậu đến Phai Gay Ba ngay bây giờ được không? Giúp tớ cầu cậu. Giọng của James dù đã cố gắng đè nén nhưng Vân Hy vẫn nghe ra được tia sợ hãi, anh ta run run cầu khẩn cô đến đó. Trong lòng Vân Hy dâng lên một cỗ bất an, mặc kệ suy nghĩ thế nào thân thể vẫn theo bản năng cầm chặt điện thoại vụt chạy đi. Từng chút ký ức vụn vặt của thân thể hiện lên liên tục trong đầu làm cô choáng váng. Ngược lại bước chân vẫn như cũ không hề ngừng lại. James là người bạn quan trọng nhất với cô, là chỗ dựa duy nhất hiện giờ của cô, không được để cậu ta xảy ra chuyện. Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại một câu nói đốc thúc. Cô không biết nơi đó ở đâu, điện thoại cho James lại không có một chút tín hiệu làm cô lo lắng. Vội túm lại một người bên đường cô thở hổn hển hỏi. Cô có thể chỉ giúp tôi phai ba cách chỗ này bao xa không? Cô gái vừa bị túm có chút khó chịu lại nhìn gương mặt Vân Hy hấp tấp như có việc gấp mà hòa hoãn xuống. Thấy Vân Hy dường như rất vội cô ta cũng nhanh tay chỉ. Cũng không xa lắm đâu. Cô đi về phía trước đến ngã ba đường 167 thì quẹo trái đi chừng 15 mét là tới. Vân Hy cảm ơn nhét vào tay cô ta một danh thiếp. Đây là danh thiếp Mục Trình vừa mới làm cho cô bảo cô nếu gặp mặt những người trong giới thì nên giới thiệu một chút. Nhét vào tay cô ta xong Vân Hy vội vã xách túi vừa chạy vừa nói. Cảm ơn cô, có gì cứ đến địa chỉ đó tôi sẽ cảm tạ. Cô gái kia ngơ ngác nhìn tấm thẻ màu bạc sáng loáng trong tay nghiêm nghị in ba chữ Tinh Việt Entertainment mà thầm giật mình. Quay đầu lại đã không còn bóng dáng cô gái xinh đẹp kia nữa. Cách chương.